Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, một mũi tên trúng hai con nhạn. Lão công an trực giác, có khi có lẽ hay là rất chuẩn. Đêm nay, đối với rất nhiều người mà nói, nhất định không ngủ, một mực chú ý chuyện này tiến triển, xa không chỉ công an một nhà. Xa xôi, khu Đông Thành, Diêm Hồng Vĩ ngu nhạc thành đèn đuốc sáng trưng, sinh ý náo nhiệt, bắt đầu tiến vào đến sống về đêm rất phong phú nhất kình bạo thời gian đoạn. Ngu nhạc thành cơ hồ mỗi hẻo lánh đều đầy ngập khách. Đối với cái này, Diêm Hồng Vĩ rất hài lòng. Hắn dần dần có chút minh bạch, vì cái gì Đường Uy cố ý muốn giặt rửa trắng lên bờ. Hiện nay thời đại này, chính đạo sinh ý đã làm xong, lợi nhuận cũng đồng dạng tương đương khả quan, cho dù không có buôn lậu thuốc phiện như vậy món lợi cách xù. Chênh lệch cũng không phải quá cách xa, nhưng làm chính đạo sinh ý sẽ không có phong hiểm, tối thiểu nhất không cần phải bốc lên mất đầu phong hiểm. Ví dụ như hiện tại, Ngô Nhạc Thành sinh ý có thể nói là phát triển không ngừng. Tiền kiếm được cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia Diêm Hồng Vĩ đối với điểm ấy, cực nhỏ lợi nhỏ, là không để trong lòng. Hắn làm cái này Ngu Nhạc Thành, thuần túy là che giấu tai mắt người, lại để cho hắn tốt xấu có một có thể thượng được mặt bàn thân phận. Khi hắn tại bên ngoài tiêu tiền như nước thời điểm, có thể có một lời giải thích đắc đi qua lý do. Hắn tự mình biết cái này lý do là giả dối, người khác cũng biết cái này lý do là giả dối, nhưng nội khố còn phải có, không cho mình một cái bậc thang, cũng phải làm cho người ta ra một cái bậc thang. Hiện tại, dù cho Diêm Hồng Vĩ tại thuốc phiện sinh ý thượng kiếm được nhiều hơn nữa, cũng không thể muội lấy lương tâm nói Ngu Nhạc Thành lợi nhuận là cực nhỏ lợi nhỏ, rồi. Mạnh mẽ chiếm hắn tất cả thu vào bên trong một khối lớn. Sớm biết như vậy, còn không bằng đổi nghề làm giải trí nì. Đáng tiếc, Diêm Hồng Vĩ nghĩ như vậy, nhẹ khẽ lắc đầu. Đáng tiếc hắn đã muốn trở lại không được đâu. Gánh trên người sự tình quá nhiều, nhân mạng đều có vài đầu. Gánh nặng như vậy, vô luận như thế nào giặt rửa trắng, đều là lên không được bờ. Bất quá điểm ấy tiểu cảm khái cũng chỉ duy trì vài giây đồng hồ. Diêm Hồng Vĩ đầu hất lên, sẽ đem loại này buồn cười ý niệm trong đầu vung đến 9 tầng mây đã trở lại không được đâu. Vậy thì một đi thẳng về phía trước tốt rồi. Vĩ ca cho tới bây giờ cũng không phải bi xuân tổn thương thu người. Đặc biệt sao, chỉ cần tiền kiếm được đủ nhiều, Vĩ ca nên cái gì còn không sợ. Đến lúc đó tại biên thành ngốc không đi xuống, cùng lắm thì hướng bên kia chạy là được. Chỉ cần có tiền, đi đâu đều là đại gia. Về phần đi bên kia, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể hay không bị người khi dễ, Vĩ ca cho tới bây giờ đều không nghĩ như vậy qua. Tê cay bên cạnh, cho tới bây giờ chỉ có Vĩ ca khi dễ người khác. Lúc nào đến phiên người khác khi dễ Vĩ ca a hát. Vương Vi không tính, tên hỗn đản kia, Vĩ ca sớm muộn muốn gọi hắn đẹp mắt, về phần rốt cuộc có biện pháp nào gọi hắn đẹp mắt. Vĩ ca còn chưa nghĩ ra, cũng chẳng muốn đi muốn. Báo thù, loại sự tình này, có đôi khi muốn xem cơ duyên. Cơ duyên đến, Vương Vi chính mình đưa tới cửa đến cũng có thể. Cơ duyên không tới, vậy thì không thể cưỡng cầu. Diêm Hồng Vĩ cũng không có ý thức được, sâu trong nội tâm mình, kỳ thật rất sợ hãi Vương Vi, trong tiềm thức cách Vương Vi càng xa càng tốt, chỉ cần Vương Vi không hề đến gây sự với hắn, hắn căn bản không có ý định nữa tìm về trang diện. Tên kia quá độc ác, ra tay vô tình, không chỉ nói hắn Vĩ ca, coi như là lão hắc cái loại này chính thức trên đường hung ác nhân vật. Đều đồng dạng sợ hãi. Đương nhiên, Vĩ ca sợ hãi quy sợ hãi, có thể cho Vương Vi chế tạo một điểm nhỏ phiền toái thời điểm. Vĩ ca cũng là không ngại. Sao như khuya hôm nay, không sai biệt lắm Hào Đình hộp đêm bên kia. Nên vậy có tin tức đã tới A Huy trước đó không lâu gọi điện thoại tới. Nói là một người mang mắt kiếng gọng vàng chòm râu dài. Đã muốn cùng Trần Khai Hùng bọn hắn gặp mặt. Hắc hắc, mang mắt kiếng gọng vàng chòm râu dài. Thiệt thòi Tang Bang tiểu tử kia nghĩ ra. Rõ ràng đem mình trang phục thành cái loại này đức hạnh. Tựu cái kia gầy không sót vài hầu tử bộ dáng. Người còn không có một trương tấm bản bát tiên cao như vậy. Còn mang mắt kiếng gọng vàng còn chòm râu dài ta đi năm mua cái bề ngoài. Diêm Hồng Vĩ cùng Tang Bang không phải nhận thức một ngày hay hai ngày rồi. Mảnh bàn về đến, bọn hắn thật đúng là cũng coi là lão bằng hữu. Tang Bang rất nhiều hàng đều là đi hắn tuyến ra. Không có hắn Diêm Hồng Vĩ phối hợp. Tang Bang cũng hỗn lăn lộn không cho tới hôm nay thân phận địa vị. Vắng tiểu tử này còn chưa đủ. Còn muốn lưng cõng chính mình cùng Trần Khai Hùng bọn hắn liên lạc. Đặc biệt sao, Trần Khai Hùng là vật gì một năm trước còn là một mặt đường thượng tên côn đồ. Trước đó không lâu mới tại chính mình tại đây vào điểm hàng. Điển hình tân thủ, chưa đủ lông đủ cánh. Rõ ràng đã nghĩ ngợi lấy tự lập môn hộ làm một mình. Tang Bang cũng là, người cho dù muốn mặt khác tuyển hợp tác đồng bọn, người cũng nên tuyển những kia chính thức có chút thực lực. Tuyển loại thức ăn này điều là mấy cái ý tứ đi. Các ngươi đã bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Dám phản bội Vĩ ca, đó là muốn trả giá thật nhiều. Đương nhiên, muốn làm cho bọn họ trả giá thật nhiều. Cái kia còn phải Vĩ ca an bài thật kỹ xuống. Đối phó Vương Vi, Vĩ ca không biết nên từ đâu ra tay. Đối phó Tang Bang cùng Trần Khai Hùng, Vĩ ca phương pháp xử lý nhưng liền có hơn. Đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp xử lý chính là lại để cho cảnh sát đi thu thập bọn hắn. Cảnh sát kỳ thật cũng rất đần. Người chỉ cần hơi chút cho bọn hắn cung cấp một điểm manh mối. Bọn hắn lập tức tựu hấp tấp mà chạy tới. Trước kia Vĩ ca là xem thường tất cả cảnh sát. Hiện tại đương nhiên Vương Vi có thể coi là cái ngoại lệ. Nhưng ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, Vĩ ca như trước có lẽ hay là xem thường mặt khác tất cả cảnh sát. Cảm thấy bọn hắn đều rất đần. Một điểm không thông minh, Vĩ ca hoàn toàn có thể đem bọn hắn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Sự thật tựa hồ cũng chứng minh, Vĩ ca như thế tự tin là có đạo lý. Ngay tại Vĩ ca đợi đắc có chút không kiên nhẫn, muốn gọi điện thoại gọi cái little girl đến hắn tiểu văn phòng đến tả hòa thời điểm. A Huy tựu một đầu đụng vào được. Vĩ ca, tin tức tốt, A Huy không kịp thở, vẻ mặt hưng phấn khó nhịn biểu lộ. Tiểu tử ngươi rốt cuộc trường không có trường đầu óc đều nói cho ngươi 800 lần. Vào cửa trước kia muốn trước gõ cửa. Muốn trước gõ cửa, ngươi là nghe không được có lẽ hay là đầu óc hư lắm rồi. Diêm Hồng Vĩ lúc này kéo xuống mặt. Chính là một trầu thoá mà. Vĩ ca phiền nhất người ta không nhớ rõ quy củ của hắn. Vĩ ca đã định ra quy củ. Luôn có nguyên nhân. Các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà coi như gió bên tai. Là cảm thấy Vĩ ca ta tại nói láo sao? Ngươi đặc biệt sao chẳng lẽ không biết? Này lão hắc tiến ta đây cái môn đều muốn trước gõ cửa. Diêm Hồng Vĩ vẫn còn mắng. Đúng vậy, Vĩ ca, thực xin lỗi, ta quá mau. Đúng vậy Vĩ ca, tin tức tốt, thật sự là tin tức tốt. A Huy liên tục không ngừng mà cúi người chào nói xin lỗi. Trên mặt hưng phấn thần sắc không chút nào không giảm. Cái gì tin tức tốt, có phải là bọn hắn đều bị cảnh sát bắt lại? Diêm Hồng Vĩ lúc này mới hừ một tiếng, thân thể hướng sofa ở phía trong khẽ dựa, cười lạnh hỏi, kết quả như vậy, đã sớm tại Vĩ ca trong dự liệu. Vĩ ca quả thật chính là Gia Cát Lượng tái thế, liệu sự như thần, không ngừng, sao cái này còn tốt hơn chơi? Cái kia, Cái kia ngươi biết không Vĩ ca? Chòm râu dài đặc biệt sao giết một người cảnh sát, một cái cấm độc cảnh sát. Như vậy dùng dao găm từ nơi này một đao đâm đi vào. Cái kia máu phun đắc, tấm tắc, A Huy hiển nhiên là cái ưa thích lắm mồm tính cách. Vừa nói vừa triển khai tư thế khoa tay múa chân, khua tay túc đạo, nước miếng tung bay. Vĩ ca hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Tang Bang tên khốn kia lại giết cảnh sát, nói xong. Vĩ ca cũng nhịn không được rúm rúm cao răng tử. Tại biên thành giang hồ trên đường, Diêm Hồng Vĩ coi như là đại danh đỉnh đỉnh hung ác nhân vật. Trong tay cũng có người mệnh, nhưng hắn chưa từng giết qua cảnh sát. Cũng không phải Diêm Hồng Vĩ cảm thấy cảnh sát mệnh so những người khác mệnh đáng giá. Mấu chốt không muốn dẫn đến phiền toái lớn như vậy. Giết cảnh sát, tại biên thành vô luận như thế nào đều là ngốc không được. Bất kể là phân cục có lẽ hay là cục thành phố, đều quyết không thể dễ dàng tha thứ như vậy công nhiên khiêu khích. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người cẩn thận nói rõ ràng. Ai ai? A Huy liên tục gật đầu, dùng sức nuốt từng ngụm nước. Hắn vừa rồi chạy quá mau, hiện tại cổ họng ở phía trong làm được thiếu chút nữa muốn hơi nước. Ngươi đặc biệt sao? Uống một ngụm, Diêm Hồng Vĩ nói xong, tựu đem bà trước mặt mình chai bia tại trên mặt bàn đôn một chút. Ai ai, cảm ơn Vĩ ca, cảm ơn Vĩ ca. A Huy cơ hồ là phát qua, cầm lên chai bia, ngửa đầu một hồi mãnh liệt rót, uống đến quá mau bị nghẹn rồi, liên tục ho khan một hồi mới trì hoãn tới. Bất quá bởi như vậy, muốn hơi nước cổ họng cuối cùng là ẩm ướt một điểm. Lúc này buông bình rượu, bắt đầu sinh động như thật mà miêu tả khởi chính mình sở kiến sở văn đến. Lại nói tiếp, Diêm Hồng Vĩ nhiều như vậy thủ hạ, A Huy làm người xem như rất cơ linh. Chuyện khác làm không được, mật thám không có vấn đề. Tất cả những này, giám thị, sống, Diêm Hồng Vĩ đều là giao cho hắn đi làm. Người này mỗi lần đều có thể tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ. A Huy ngôn ngữ biểu đạt năng lực quả thật không tệ. Hệ so sánh dẫn hoa, nói được tương đương sinh động. Vĩ ca ngươi là không biết, Vương Vi tên kia hung ác. Mắt thấy chòm râu dài tựu muốn đem một cái khác cảnh sát cũng một đao giết. Kết quả ngươi nói dù thế nào hắc, lợi hại, A Huy nói xong. Vậy mà tượng thuyết thư tiên sinh đồng dạng, mua nổi lên cái nút, chỗ hấp dẫn, cái gì có lợi hại hay không ngươi đặc biệt sao ngược lại lưu loát điểm. Một lần nữa cho lão tử ở chỗ này nhử, lão tử lột da của ngươi. Diêm Hồng Vĩ lập tức tựu lão đại không kiên nhẫn, thuận tay nắm lên trong tay cái bật lửa, tựu hướng cái bàn đối diện A Huy nện tới, phẫn nộ quát, đặc biệt sao cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn cùng lão tử ở chỗ này giảng, tùy đường diễn nghĩa, đi. Ai ai, A Huy đầu lệch lạc, cái bật lửa lau mặt ra bay đi, phi đao, Vĩ ca, ngươi lại cũng không nghĩ ra. Vương Vi tên kia lại vẫn sẽ thả phi đao. Một đao sẽ đem chòm râu dài cánh tay cho đâm mặc. Ai nha, vậy thì thật là nghìn cân treo sợi tóc. Không có so đây càng mạo hiểm kích thích. Vốn là cái kia cảnh sát muốn xong đời. Kết quả chòm râu dài đã trúng một đao. Cả đầu cánh tay đều phế đi. Vương Vi tiến lên, chính là một bạt tai. Nói xong, A Huy làm cái vung cái tát tư thế, Diêm Hồng Vĩ kìm lòng không được mà sau này rụt rụt cổ. Tựa hồ Vương Vi cái này cái tát là phiến tại trên mặt hắn, tại chỗ sẽ đem chòm râu dài hàm răng đều làm mất vài khỏa. Tựu đánh ngã tại đó, bò đều không đứng dậy được. Tấm tắc, Vĩ ca, tay nặng nề, ngụ ý dĩ nhiên là nói là lúc trước chúng ta bị một mình hắn giết đến thăm tới thu thập đắc dễ bảo. Vậy cũng gọi không thể làm gì. Ai kêu tiểu tử này ác như vậy có thể đánh như vậy nì, hắc hắc. Tốt, rất tốt, Tang Bang hỗn đản này. Nằm mơ cũng không nghĩ ra. hắn cũng có hôm nay. Diêm Hồng Vĩ cười lên ha hả. Kỳ thật hắn cùng Tang Bang ngày xưa không thù lẫn nhau, có lẽ hay là sinh ý đồng bọn. Không biết tại sao, Diêm Hồng Vĩ chính là nhìn Tang Bang không vừa mắt, luôn trong lòng đầu quay trở ra, muốn thu thập hắn. Hiện tại tốt rồi, rốt cục bị Vương Vi cho thu thập. Tiểu tử này giết qua 2 gã cảnh sát, chỉ cần tiến vào, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy đi ra. Người khác sinh tới hạn, nhất định là tại pháp trường. Cái kia Trần Khai Hùng nì thế nào có hay không bị bọn hắn chạy trốn, lập tức. Diêm Hồng Vĩ lại hỏi, thần sắc gian có chút nóng bỏng. Không có, A Huy rất khẳng định nói, chạy không thoát, xử lý chòm râu dài trước kia. Gấu chó đã bị Vương Vi làm gục xuống, thì ra là một bạt tai. A Huy nói xong, có chút nhe răng nhếch miệng. Vương Vi như thế nào lão ưa thích đại tát tai rút người cái gì tật xấu. Tốt, rất tốt, rất tốt. Diêm Hồng Vĩ tươi cười rạng rỡ, mãnh liệt đứng dậy, tại sao bàn công tác qua lại bước đi thong thả vài vòng. Đi, đem bà A Hào gọi tới, hảo hảo thương lượng một chút. Cái kia mấy cái ngã tư sinh ý, về sau tự quy chúng ta. Cũng khó trách Diêm Hồng Vĩ hưng phấn như vậy, nhất cử xử lý Tang Bang cùng Trần Khai Hùng cái này 2 cái phản cốt tử. Còn thuận tay mò mấy cái ngã tư địa bàn, chỗ trả giá cao, bất quá là hướng cảnh sát cung cấp mấy cái tuyến báo mà thôi. Cái này sinh ý làm được qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.